Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 231, dạy ngươi cái gì gọi là đắc tội. 1. Góc truyện audio.com. 231, dạy ngươi cái gì gọi là đắc tội. 1. Nhưng bây giờ, nàng ta giúp Lâm Hồi Âm như thế, vậy thì đừng trách Liên Y nàng không khách khí. Ánh mắt Liên Y nhìn Liễu Nhiễu trở nên ám trầm. Liễu Nhiễu dựa vào Lâm Hồi Âm yên lặng quay đầu, không nhanh không chậm cũng nhìn lại Liên Y, ánh mắt của nàng rất trầm tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại cất giấu sự sắc bén. Từ 100 năm trước kia, nàng bước vào hoàng cung, đã biết mình phải gánh vác trách nhiệm phụ tá Triều Ca che chở cho Đông Hoang Đại Lục. Lúc mới vào hoàng cung, nàng còn rất nhỏ, tuy là thần hiến tế nhưng vẫn khó tránh khỏi bị người trong cung khi dễ. Trong một lần bị người ấu đả, nàng gặp Triều Ca, hoàng thái tử của Đông Hoang Đại Lục, hắn đang cùng thừa tướng đại nhân nói chuyện, nhìn một màn như vậy liền ra tiếng ngăn cản, sau đó đám người đánh nàng quỳ rạp xuống đất, run run hô một tiếng, hoàng thái tử, nàng mới hiểu, hóa ra đây là vương gia mà nàng phải phụ tá trong miệng ông ngoại. Hắn nhìn nàng một cái, chẳng nói gì, cùng thừa tướng đại nhân rời đi. Cùng với trưởng thành, nàng dần dần tiếp nhận nhiệm vụ của ông ngoại, trở thành nữ tế danh phù kỳ thục, là nữ tế trẻ tuổi nhất của Đông Hoang Đại Lục. Nàng và hắn tiếp xúc dần dần nhiều hơn, từ trong miệng người khác, nàng biết hắn yêu một người, tên là Thanh Âm, nhưng ở ngàn năm trước đã nhảy xuống Chu Tiên Đài tự tận. Chu Tiên Đài, có thể khiến cho vạn vật hồn phi phách tán. Không ngờ. 19 năm trước, nàng lại thấy biểu tượng thuộc về Thanh Âm ở nơi chân trời. Thực ảm đạm, thực mỏng manh, nàng có chút cân nhắc, vì thế thường xuyên chú ý thẳng đến đoạn thời gian trước. Nàng biết nữ tử tên Thanh Âm kia chuyển thế, nàng và Hoàng Thái Tử, đều là người có vận mệnh cô tịch, cả đời nhất định vì thiên hạ thương sinh trả giá. Năm nào nàng cùn lên Chu Tiên Đài, cô đơn một người. Không có người cùng nàng nói chuyện, không có người cùng nàng ngắm sao, chỉ có hắn ngẫu nhiên sẽ đến cùng nàng trò chuyện, tuy rằng chỉ hai ba câu, tuy hai ba câu đều hỏi về vấn đề tinh tượng, nhưng nàng vẫn như cũ bị luân hãm bên trong, lãng mạn như vậy, lại thê lương như vậy, mà Thanh Âm chuyển thế kia đã xuất hiện, nữ tử có thể khiến cho hắn cười xuất hiện rồi, cho nên, chỉ cần Liễu Nhiễu còn ở đây. Không ai có thể làm hại Lâm Hồi Âm, cho dù là tiên phi, cho dù là công chúa, cũng không thể. Cách chương.